Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Biển Khô Lâu. Đây là thẩm phi hết hạn trước mắt gặp qua mạnh nhất lãnh chúa Boss. Đầu tiên 10 vạn điểm HP liền đầy đủ để người hít sâu một hơi. Thẩm phi còn chưa mở miệng, béo hổ đã một ngựa đi đầu giết đi lên. Có Boss nào có không lột đạo lý. Béo hổ pháp lực tại ngày hôm qua trên chiến trường đã dùng rất nhiều. Còn muốn lưu lại một bộ phận duy trì hai người phi hành trở về. Cho nên dứt khoát trực tiếp dùng phổ thông chảo kích. Trừ 877. Trừ 1011. Trừ 1127. Thẩm phi thấy thế bận bịu kéo cung bắn tên. Đứng ở phía sau điên cuồng chuyển vận. Chỉ là trong chốc lát, người chết lãnh chúa lượng máu liền rơi mất 1/10. Nhấm nháp tử vong tư vị đi. Người chết lãnh chúa hai tay nắm vuốt to lớn xương búa chui nắm tại chỗ xoay tròn. Chung quanh bắt đầu nổi lên kịch liệt cương phong. Thẩm phi dùng dẫn dắt xiềng xích kéo dài khoảng cách. Béo hổ cũng ngay đầu tiên kéo dài khoảng cách rời xa trung tâm phong bão. Người chết lãnh chúa lượng máu tại tiếp tục giảm bớt. Thi triển tử vong phong bạo quá trình bên trong bị lột hết 20 lượng máu. Thẩm phi cùng béo hổ chỉ là bị phía ngoài nhất cương phong cọ đến. Rơi mất mấy trăm điểm máu. Chạy, ta nhìn các ngươi có thể chạy được bao xa. Sinh mệnh hồng hấp, người chết lãnh chúa một cái đầu lâu đột nhiên quay tới nhìn chằm chằm thẩm phi. Chậm rãi hé miệng. Thẩm phi nhìn thấy đầu lâu trong hốc mắt hiện ra tinh hồng quang mang. Sau đó trên người mình khí huyết lại bị rút ra ngoài thân thể. Trên không trung hình thành một đầu màu đỏ dây nhỏ. Liên tiếp người chết lãnh chúa cùng thẩm phi. Cùng một thời gian béo hổ lượng máu cũng bị hút tới. Mà lại hai người lượng máu đều theo tỷ lệ hạ xuống. Người chết lãnh chúa lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Thời gian qua một lát, HP lại khôi phục hai thành. Béo hổ xông đi lên một cái gào thét đánh gãy người chết lãnh chúa sinh mệnh hồng hấp kỹ năng. Thẩm phi cao công nhanh phát động bạo kích cộng thêm gào thét xuyên giáp. Đối người chết lãnh chúa tạo thành đại lượng tổn thương. Trừ 1411. Trừ 2011, trừ 278, trừ 2908, béo hổ 1 năm vạn lượng máu hiện tại chỉ còn lại 8 vạn. Vừa rồi một ngụm sinh mệnh hồng hấp, quả thực suýt chút nữa thì hai người bọn họ mạng ra. Người chết lãnh chúa tại chỉ còn lại 1/3 HP thời điểm. Lại triệu hoán một đống lớn khô lâu binh. Bất quá đối với thẩm phi mà nói số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Một chi xuyên vân tiễn quá khứ tất cả đều bình định. 6, 5, 4, 2, 1. Theo HP dần dần giảm xuống thành không. Người chết lãnh chúa trong thân thể đột nhiên tuôn ra đếm không hết linh hồn. Tứ tán trong mê vụ. Sau đó to lớn hài cốt thân thể ầm vang rơi trên mặt đất. Biến thành một đống không hề hay biết bạch cốt. Thẩm phi xông đi lên nhặt chiến lợi phẩm. Kim tệ một số. Dùng để triệu hoán khô lâu binh hài cốt mảnh vỡ 100. Cùng một bản tử sắc sách kỹ năng. Phục chế sách kỹ năng. Phẩm chất. Tử sắc miêu tả. Sử dụng sau có thể hoàn mỹ phục chế một môn người chơi kỹ năng. Không nhìn đẳng cấp. Không nhìn nghề nghiệp. Thẩm phi hít sâu một hơi, bản này sách kỹ năng cũng quá mạnh đi, có thể không nhìn đẳng cấp cùng nghề nghiệp, học trộm một môn người chơi kỹ năng. Thẩm phi trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến đạo tặc tiềm hành. Nếu là có thể học được tiềm hành, vậy cái này cũng quá mạnh, cực xa tầm bắn cộng thêm tiềm hành, hoàn toàn có thể tiêu diệt địch nhân ở vô hình, biến thành một tay bắn tỉa. Nếu là cái kỹ năng sách này có thể đối NPC sử dụng vậy liền mạnh vô địch. Trở về trộm cái bóng tiềm ảnh thuật. Trong nháy mắt bạo tạc. Béo hổ ngồi tại nguyên chỗ. móc ra mình Seria giam bông gặm chậm ung dung hồi máu. Còn vừa nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải lão tử thần cách không ở phía sau bên trên. Liền vừa rồi loại kia rác rưởi boss, ta một bàn tay một cái, béo hổ HP về đầy. Hai người tiếp tục tại bất tử trong rừng thăm dò, còn có hai quyển hồi ký cần tìm kiếm. Mặt khác Thẩm Phi còn muốn biết những này bị đánh bại bạch cốt linh hồn đến tột cùng chạy trốn tới nơi nào. Thẩm Phi sử dụng ưng nhãn thuật xem xét mê vụ, tìm kiếm nửa ngày tìm được mặt khác một dãy nhà. Đây là một chỗ mộ viên, tại trong mộ viên đứng thẳng lấy rất nhiều mộ bia, cầm đầu làm bằng gỗ trên bia mộ viết "I can chi mộ" bốn chữ. Mộ viên bên cạnh có một tòa căn phòng. Thẩm Phi tìm được thứ tư sách hồi ký, trăm ngàn lần thất bại thí nghiệm về sau, ta rốt cuộc tìm được phương pháp chính xác, linh hồn cùng hài cốt, thật giống như nước cùng vật chứa, chỉ là bị ta tạo nên những này vong linh, không có một cái thức tỉnh tự do ý chí, ta đứng tại chỗ cao, nhìn xem phía dưới mười mấy vạn vong linh khô lâu, nhưng như cũ cảm giác được cô độc. Ta tựa như là tạo vật chủ bình thường. Những này, phục sinh, vong linh duy ta mệnh lệnh là từ. Ta nhất định phải tìm một chút sự tình gì chuyển di lực chú ý. Không để cho mình tại độc cô bên trong mê thất. Nước cùng vật chứa thiết lập cũng không viên mãn. Khi cái chén đánh nát, nước cũng khó có thể hoàn toàn. Vong linh không có cảm giác đau. Chiến đấu hung mãnh. Nhưng là phòng ngự là một đại vấn đề. Một khi mất đi hài cốt, linh hồn liền sẽ tiêu tán. Ta nhất định phải tìm tới phương pháp mới, khiến cái này vong linh bất tử phương pháp. Thẩm Phi xem hết thứ tư sách hồi ký. Giờ phút này trong đầu càng thêm chắc chắn. Bất tử trong rừng vong linh đại quân. Chủ nhân chân chính liền là Aiken. Chỉ là 40 năm quá khứ. Không biết Aiken bây giờ còn có không có nhân tính. Nếu là còn giữ lại một điểm nhân tính, như vậy để vong linh gia nhập nhân loại còn có đàm. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một bản hồi ký, Thẩm Phi liền có thể góp đủ cả bản, tiếp tục thâm nhập sâu bất tử rừng. Trên đường gặp phải khô lâu binh càng ngày càng nhiều, kinh nghiệm cũng là không tầm thường. Những khô lâu binh này trên thân kim tệ rất nhiều, không biết có phải hay không là năm đó lúc tác chiến đợi đều mang ở trên người. Tiếp theo hiện trên người Thẩm Phi đã trọn vẹn tích lũy 1.000 đơn vị hài cốt mảnh vỡ. Thứ này với hắn mà nói không có gì tác dụng. Đánh giết khô lâu binh liền sẽ tuôn ra đến. Đành phải trước mang ở trên người. Thú nhân người chơi hộ vệ lấy chiến tranh phụ tá cùng nghị hội nhị trưởng lão. Tiến vào bất tử rừng sau cũng gặp phải hai sóng khô lâu tạp binh. Đều bị lượng tử hội ngân sách người chơi xử lý. Tiếp tục thâm nhập sâu sau gặp được đẳng cấp cao hơn vong linh thủ vệ. Tại cho thấy lần này tới thăm ý đồ về sau. Vong linh thủ vệ boss nói thẳng nhất định phải đánh bại hắn mới có thể nhìn thấy chủ nhân. Lượng tử hội ngân sách trước mắt mọi người sáng lên. Không nói hai lời kéo ra chiến tuyến bắt đầu đánh boss. Làm thú nhân chủng tộc mạnh nhất công hội. Lượng tử hội ngân sách ở trong game cũng đầu nhập vào rất nhiều tiền tài. Lão đại SOS, tác tư, mặc dù không có đứng hàng thập đại trang bị bảng xếp hạng. Nhưng là một thân tử trang thực lực có chút không tầm thường. Mà lại chuyên chú vào cho mình vong linh thuật sĩ nhân vật tăng lên sức chiến đấu. Làm các loại sách kỹ năng, vong linh thủ vệ HP bị đánh tới không thời điểm đình chỉ chiến đấu. Thừa nhận bọn hắn thực lực, dẫn mấy người đi bạch cốt cung điện đi gặp lão đại. Các ngươi lần này biểu hiện cực kỳ tốt, không có để đại tù trưởng cùng nghị hội trưởng lão thất vọng. Bản này sách kỹ năng coi như các ngươi lần này ban thưởng. Thuật sĩ nghị hội nhị trưởng lão móc ra. Một quyển sách giao đến lượng tử hội ngân sách đám người trên tay. Lão đại, là tử linh thuật sĩ tử sắc sách kỹ năng. SOS, tác tư, vội nói, còn không mau lấy tới. Tử sắc phẩm chất sách kỹ năng, cái này nếu là treo ở phòng đấu giá, bán hơn 100 vạn kim tệ cũng có thể. Nhưng là SOS, tác tư, chú này tự mình tới. Cũng là bởi vì dẫn đội nhị trưởng lão là một vị tử linh thuật sĩ. Phát ban thưởng có khả năng cùng nghề nghiệp có quan hệ. Cho nên mới tự mình dẫn đội đi vào bất tử rừng. Quả nhiên để hắn nắm bắt tới tay. Ha ha, đây chính là tất cả tử linh thuật sĩ tha thiết ước mơ kỹ năng. SOS, tác tư, không nói hai lời học được kỹ năng. Nghiên cứu một trận nói. Vừa rồi đánh khô lâu tuôn ra tới hài cốt mảnh vỡ tất cả đều giao cho ta. SOS, tác tư, trên thân hết thảy 10 viên hài cốt mảnh vỡ. Tất cả đều bày ở trên mặt đất. Hai tay loay hoay thi pháp. Bạch cốt mảnh vỡ bắt đầu có chút rung động. Sau đó chậm rãi bò lên biến thành một bộ khô lâu. T, đây là khô lâu binh a. Lượng tử hội ngân sách mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Cùng lúc đó SOS, tác tư, thấy được khô lâu binh thuộc tính trạng thái. Triệu hoán khô lâu binh cùng người triệu hoán đẳng cấp tương đương. Khô lâu binh LV cấp 5, lực công kích 150 điểm, HP 2000, nhìn thấy một hệ liệt thuộc tính. Lượng tử hội ngân sách đám người lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lực công kích này cùng HP cũng quá cường hãn đi. Trong công hội võ trang đầy đủ xe tăng, hiện tại cũng không 2000 điểm máu, lực công kích còn bạo cao. Mấu chốt nhất là triệu hoán tên khô lâu binh này là vĩnh cửu, cho dù là chết rồi cũng có thể một lần nữa triệu hoán, chỉ bất quá cần tiêu hao hài cốt mảnh vỡ. Chính SOS, tác tư, giật nảy mình, không hổ là tử linh thuật sĩ tử sắc chiêu bài kỹ năng. Có tên khô lâu binh này, về sau mình đánh hai đều nhẹ nhõm. Nhị trưởng lão cùng chiến tranh sứ giả đi bạch cốt cung điện đàm kết minh sự tình. Chúng ta bây giờ thừa dịp thời gian này ở ngoại vi tranh thủ thời gian nhiều đánh một điểm boss. Cùng quái vật, nhiều góp nhặt hài cốt mảnh vỡ. Lượng tử hội ngân sách đám người lập tức hành động, bắt đầu ở bất tử rừng trong sương mù bốn phía du đãng, tìm tuần tra khô lâu vệ đội hoặc là boss đánh. Thẩm Phi mang theo béo hổ tại bất tử rừng du đãng, ưng nhãn quét bốn phía một cái, đều không có tìm được công trình kiến trúc. Chẳng có mục đích lục soát gặp phải chỉ có đếm không hết tuần tra khô lâu vệ đội. Thẩm Phi công kích kinh người, 2 giây liền có thể tiêu diệt một cái khô lâu binh. Gặp phải khô lâu 5 người tiểu đội cơ bản ở trước mặt hắn không kiên trì được 15 giây. Liền sẽ hóa thành điểm kinh nghiệm cùng một đống bạch cốt. Được rồi, dù sao cũng không tìm tới phương hướng, cũng không cần ưng nhãn thuật điều tra. Tùy tiện xác định cái phương hướng đánh chính là, Thẩm Phi tùy tiện tuyển cái phương hướng. Mang theo béo hổ đã đâm tới. Oanh, oanh, oanh. Màu trắng mê vụ mơ hồ tầm mắt, lại ngăn không được thanh âm. Thẩm Phi đi không biết bao lâu, đột nhiên nghe được phía trước cách đó không xa truyền đến ầm ầm thanh âm, tựa như là giao chiến tiếng vang. Thẩm Phi nhanh chóng cùng béo hổ đi lên, kết quả lại thấy được một tôn os huyết nhục khôi lỗi loại hình vong linh boss đẳng cấp, LV 50 cộng công kích, 500 HP, 000 kỹ năng, huyết nhục hủ hóa, thống kêu gen, khôi lỗi phân hóa, không ổn định bạo tạc. Miêu tả, vong linh chi chủ nếm thử huyết nhục ghép lại mà thành sinh vật. Linh hồn cực kỳ không ổn định, đây là vi phạm tự nhiên định luật cưỡng ép chế tạo ra sinh vật. 30 vạn HP boss, giờ phút này đang bị 20 mấy cái thú nhân người chơi dừng lại cuồng lột. Bởi vì huyết nhục khôi lỗi lực công kích không cao, tốc độ đánh cũng không nhanh, cho nên một đám người đánh nhau cũng là không tốn sức. Liền là cẩn thận boss kỹ năng, cho xe tăng thêm tốt máu là được rồi. SOS, tác tư, một bên chuyển vận. một bên cho mình khô lâu binh tăng máu. Khô lâu binh là vong linh sinh vật, cùng tất cả trị liệu thuộc tính đều không kiêm dung. Tử linh thuật sĩ có một cái sinh mệnh chuyển vận kỹ năng, có thể đem sinh mệnh của mình dựa theo tỷ lệ phần trăm hình thức chuyển vận ra ngoài. Huyết nhục khôi lỗi lượng máu đã bị mài rơi một nửa, chỉ cần tiếp tục đánh xuống liền có thể xử lý boss. Đột nhiên huyết nhục khôi lỗi đối chung quanh thân thể tạo thành không ổn định bạo tạc. SOS, tác tư, ngay tại sử dụng kỹ năng khoảng cách không có tăng thêm máu, dẫn đến mình khô lâu binh trực tiếp bị bạo chết. Các ngươi đỉnh trước ở, ta lại triệu hoán một cái khô lâu binh. SOS, tác tư, đem trước đánh tới hài cốt mảnh vỡ để dưới đất. Sau đó bắt đầu thi pháp triệu hoán khô lâu. Thẩm Phi cùng béo hổ trốn ở bên cạnh thấy choáng mắt. Nguyên lai hài cốt mảnh vỡ là triệu hoán khô lâu binh dùng a. Khó trách vừa rồi phát nổ nhiều như vậy. Sau đó Thẩm Phi nhìn thấy SOS, tác tư, xuất hiện trước mặt một con khô lâu binh. Tiện tay một cái trinh sát ném lên. Thấy được khô lâu binh thuộc tính. Cấp 1, 2000 điểm máu, 150 lực công kích. Còn có kỹ năng, cái này khô lâu binh không tệ a. Là dựa theo người chơi đẳng cấp tăng trưởng. Vậy ta hiện tại cấp 60, triệu hoán đi ra khô lâu thuộc tính 3 chiều sẽ cao hơn. Kỹ năng này có chút gia châu a, có thể tính là trưởng thành hình kỹ năng. Một con còn không tính ngừng. SOS, tác tư, sau đó lại triệu hoán đi ra một con khô lâu binh. Hai đầu khô lâu binh cùng một chỗ giết tới, trong nháy mắt giảm sức ép không ít. Thẩm Phi con mắt đều nhìn thẳng, kỹ năng này chẳng lẽ không có hạn chế số lượng sao? Nhanh lên đánh, trên người ta vật liệu không nhiều lắm, không thể lãng phí nữa. SOS, tác tư, mở miệng nói ra, cũng may Thẩm Phi trước kia cùng thú nhân đã từng quen biết. Hiểu sơ một chút thú nhân ngữ, vẫn là nghe hiểu tên này thú nhân người chơi ý tứ. Hóa ra kỹ năng này chỉ cần có vật liệu, có thể vô hạn triệu hoán. Béo hổ nhìn thoáng qua Thẩm Phi. Thẩm Phi nhìn thoáng qua trong ba lô tràn đầy hơn 1000 phần hài cốt mảnh vỡ. Rơi vào trầm tư, béo hổ, ngươi nói, chỉ là Thẩm Phi còn chưa nói ra miệng, liền bị béo hổ một móng vuốt dán lên đến che miệng lại. Đừng nói, trực tiếp lên. Béo hổ mặc dù nhìn không thấu người khác hệ thống, nhưng là lấy tầm mắt của hắn đến mở. Kỹ năng này tối thiểu cũng hẳn là cái tử sắc kỹ năng. Đã trên người có nhiều như vậy hài cốt mảnh vỡ, trộm kỹ năng này làm sao cũng không thua thiệt. Ngay cả béo hổ đều khích lệ. Thẩm Phi không nói hai lời đối tên này thú nhân người chơi sử dụng phục chế sách kỹ năng. Một lát, Thẩm Phi trước mắt xuất hiện tên này thú nhân người chơi kỹ năng liệt biểu. Một cái tử sắc kỹ năng thình lình xuất hiện trong ngoài. Triệu hoán khô lâu, tử sắc, miêu tả, tử linh thuật sĩ, trung cực, kỹ năng. Có thể triệu hoán khô lâu binh vì chính mình tác chiến. Khô lâu binh đẳng cấp đi theo người chơi đẳng cấp lưu động. Triệu hoán cần hài cốt mảnh vỡ 10. Triệu hoán số lượng không hạn chế. Trung cực kỹ năng. Mỗi cái nghề nghiệp đều có một cái có thể nhất đại biểu nghề nghiệp đặc sắc trung cực kỹ năng. Sinh tồn đại sư trung cực kỹ năng là giả chết. Tử linh thuật sĩ trung cực kỹ năng liền là triệu hoán khô lâu. Lập tức trộm được một cái khác nghề nghiệp trung cực kỹ năng. Lần này nhưng có ý tứ. Béo hổ cũng nhìn thấy kỹ năng nói rõ. Hưng phấn đất che miệng. Trong đầu đã đang tưởng tượng Thẩm Phi triệu hồi ra trên trăm con khô lâu hình tượng. Biển khô lâu thực sự quá hùng vĩ. Thẩm Phi không nói hai lời lựa chọn phục chế triệu hoán khô lâu kỹ năng. Thành kỹ năng nhiều một cái tử sắc kỹ năng. Thẩm Phi ngo ngoe muốn động, nhìn xem boss lượng máu còn nhiều. Đám người này muốn tiêu diệt còn muốn một chút công phu. Thẩm Phi cùng béo hổ hai người trà trộn vào trong sương mù. chuẩn bị chờ một lúc cho nhóm này thú nhân một cái kinh hỉ lớn. Thú nhân tiền tuyến khoảng cách bất tử rừng cũng có gần nửa ngày lộ trình. Ở tiền tuyến đại chiến tình huống dưới tuyệt đối sẽ không có người chơi nhàn đi vào loại địa phương này. Bất tử trong rừng đều là trên 40 cấp quái vật. Những này hơn 30 cấp người chơi đánh nhau cực kỳ phí sức. Trừ phi, những người này là nhận được nhiệm vụ, nghĩ đến liên hợp bất tử trong rừng vong linh đại quân. Bất tử trong rừng mấy vạn vong linh đại quân, nghiễm nhiên trở thành nhân loại cùng thú nhân cạnh tướng lôi kéo đối tượng. Chiến tranh thắng bại tay, nói tóm lại, coi như ta không thể thuyết phục Aiken, vậy cũng không thể để thú nhân đạt được. Thẩm Phi nói từ trong hành trang đổ ra tất cả hài cốt. Mảnh vỡ, bắt đầu sử dụng triệu hoán khô lâu kỹ năng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.